Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3829, lên đài một trận chiến. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Bạch có thể nhìn ra khối đá màu đen kia không có linh tính, cũng không phải là bảo vật gì. Ở chỗ này nhân yêu quỷ ba đạo võ giả bên trong, tất nhiên cũng có đồng dạng có thể nhìn ra mánh khóe người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bọn hắn vẫn là không có từ bỏ. Vẫn như cũ muốn đánh bại hổ gia, cướp đi bảo vật. Vừa rồi bắt đầu Lâm Bạch cũng rất nghi hoặc, nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ lại, liền minh bạch rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính như vừa rồi Lâm Bạch như vậy. Mặc dù Lâm Bạch cũng nhìn ra hòn đá kia cũng không phải là bảo vật gì, nhưng là không dám xác định, bởi vì Lâm Bạch chưa từng gặp qua bảo vật nhiều lắm. Thiên hạ này to lớn, không thiếu cái lạ, cũng không thể loại trừ một ít bảo vật nhìn tựa như là một khối đá bộ dáng. Cho nên, vừa rồi Lâm Bạch mới có thể hướng Hạ Tùng cùng con quạ phân biệt hỏi thăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Tùng không biết, con quạ liền làm ra trả lời. Lâm Bạch tin tưởng lấy con quạ con mắt, tầm bảo kinh nghiệm nhiều năm, hắn kiên quyết sẽ không nhìn nhầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia hòn đá màu đen đoán chừng thật sự là hổ gia chưa hề biết nơi nào chuyển đến lừa gạt người. Nếu là bảo vật không có ở trên người hắn, đoán chừng chính là bị hắn ẩn nấp rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con quạ sâu kín nói với Lâm Bạch. Nếu muốn tìm đến một vị quỷ tu giấu đi đồ vật, vậy cũng không rất dễ dàng. Dù sao đây cũng là tại trên địa bàn của người ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, tự hỏi tiếp xuống đối sách. Ta có thể đi thử một chút, thử thời vận, nói không chừng có thể tìm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Tùng chủ động xin đi giết giặc. Vừa mới quy hàng Lâm Bạch, hắn cấp thiết muốn ở trước mặt Lâm Bạch biểu hiện một phen. Nhưng không ngờ, Lâm Bạch ngẩng đầu lên đến, lạnh lùng nói, không cần, nhường chính hắn giao ra là được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi dự định lên đài. Từ Lâm Bạch mở miệng nói chuyện, con quạ liền nghe được Lâm Bạch ngôn từ bên trong vẻ băng lãnh. Đã nổi lên sát ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không muốn đang lãng phí thời gian. Lâm Bạch sau khi nói xong, bước ra một bước, thân hình trực tiếp rơi vào trên đài. Đứng tại hổ gia đối diện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hổ gia ngay tại trên đài chế diễu nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành. Quay đầu nhìn một cái, lại trông thấy Lâm Bạch đi tới. Hai mắt co rụt lại, khinh thường cười nói, chỉ là một cái chuẩn đạo cảnh võ giả cũng dám đi lên chịu chết. Cút về, để các ngươi trưởng bối trong nhà đến. Chung quanh đông đảo người tu hành bọn họ cũng nhao nhao kinh ngạc nhìn xem Lâm Bạch. Người kia là ai nha? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuẩn đạo cảnh tu vi làm sao tới tầng thứ tư? Buồn cười, nhân tộc chẳng lẽ không có ai sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Hồng Đình an bài tiểu tử kia. Là gia tộc kia vật nhỏ. Trong nhà trưởng bối cũng mặc kệ quản sao? Đi tìm cái chết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành nhao nhao nói nhỏ bắt đầu. Có Ngân Nguyệt Thành cổ gia võ giả nhận ra Lâm Bạch trước đó từng theo hầu Hồng Đình đi vào cổ gia, cũng nhận ra thân phận của Lâm Bạch. Trên đài, Lâm Bạch đối mặt đám người chỉ trích, cười một tiếng mà qua. Bực này chế giễu mỉa mai, cơ hồ mỗi lần Lâm Bạch lên đài đều sẽ nghe thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên Lâm Bạch trong lòng một mực rất bài xích lên đài luận võ. Ta không phải đến đánh nhau. Chỉ cần ngươi đem bảo vật giao ra, ta có thể lập tức xoay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch bình tĩnh đối hổ gia nói ra. Hổ gia cười một tiếng. Đá đá bên chân tảng đá. Bảo vật ở chỗ này. Ngươi có bản lĩnh tới lấy sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch không có tại nhiều lời nói nhảm. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Từ túi chữ vật bên trong lấy ra yêu kiếm. Lạnh lùng nói ra. Xem ra ngươi là không có ý định giao ra rồi. Làm sao? Chuẩn đạo cảnh tu vi cũng muốn cùng ta động thủ. Ha ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hổ ra phình bụng cười to. Một mặt khinh thường nhìn xem Lâm Bạch. Sau một khắc, Lâm Bạch thể nội ba cái đạo thần ấn cùng kiếm tâm khẽ động. Một luồng sắc bén vô song kiếm mang phá không thẳng hướng hổ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cười to không chỉ hổ ra bỗng nhiên dáng tươi cười ngưng kết. Hai mắt chừng phải căng tròn. Cảm giác được một luồng mãnh liệt sát ý ép về phía chính mình. Hắn chừng mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Vội vàng vung đầu nắm đấm. Một cổ lực lượng cường đại giết ra. Cùng Lâm Bạch kiếm mang trong nháy mắt đối đụng nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hổ gia bị đẩy lui ba bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, xem nhẹ ngươi rồi. Hổ gia hiệu lệnh rút quân ba bước. Trên mặt khinh miệt thần sắc khinh thường dần dần nội liễm. Một mảnh sát ý nổi lên trong mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hổ gia bị đẩy lui rồi. Chấm, ta không nhìn lầm đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuẩn đạo cảnh này võ giả lại có thực lực thế này. Không ít quan chiến người tu hành nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch không nghĩ tới thật lãng phí thời gian. Lúc này lại lần nữa xuất kiếm. Kiếm khí tung hoành. Giao nộp thẳng hướng hổ ra mà đi. Hổ ra giờ phút này cũng không tại phớt lờ. Hết sức chăm chú. Thể nội quỷ khí phun trào. Song quyền nắm chặt. Lực lượng giống như long mã lao nhanh đánh phía Lâm Bạch mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần lôi. Chấm. Lập tức Lâm Bạch kiếm pháp nội lực số lượng lóe lên. Ngũ hành thần lôi dung nhập trong đó. Đang cùng hổ ra đụng nhau nháy mắt chi kiếm. Lại lần nữa nhường hổ ra kinh ngạc. Ngay tại chỗ bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi vào ngoài trăm thước. Cúi đầu xem xét song trường bên trên. Đúng là một mảnh cháy đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảo vật ở đâu? Lâm Bạch lạnh giọng ép hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hổ ra mặt mũi tràn đầy sát khí dương mắt mắt. Trừng mắt Lâm Bạch, gầm thét ở giữa. Lôi cuốn lấy kinh khủng âm trầm quỷ khí phóng tới Lâm Bạch. Đầy trời quyền ảnh lập tức gào thét mà xuống. Giống như mưa to mưa như chút nước. Phát tiết lấy phóng tới trên thân của Lâm Bạch mà đi. Muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm quang lấp lóe. Lôi đình phun trào, một mảnh kiếm khí xen lẫn lôi đình chi uy oanh sát mà đi. Trực tiếp đem hổ ra cái này một mảnh quyền ảnh đánh nát. Kiếm uy không tiêu tan, lại lần nữa đánh trúng hổ ra ngực. Đem hắn hồn thể đều đánh cho có chút tán loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảo vật cho ngươi, cáo từ. Sau khi rơi xuống đất hổ ra sắc mặt đại biến. Hắn hiểu được khống chế thần lôi Lâm Bạch hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Hổ ra giống lên một câu sau đó. Quay người thi triển thân pháp. Cấp tốc đào tẩu. Lâm Bạch cùng con quạ đã sớm nhìn ra cái này hòn đá màu đen bất quá là hổ ra thủ thuật che mắt. Lấy ra lừa gạt người. Bảo vật chân chính hẳn là còn ở hổ ra trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ trông thấy hổ ra muốn chạy trốn. Lâm Bạch tự nhiên trực tiếp từ bỏ cái kia hòn đá màu đen. Phi kiếm lóe lên, đuổi kịp hổ ra mà đi. Bảo vật ta đều đã cho ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hổ Gia sắc mặt giận dữ đối Lâm Bạch quát. Không muốn giả ngu rồi. Ta muốn là bảo vật. Không phải một khối tảng đá vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ngăn ở Hổ Gia trước mặt. Yêu kiếm bên trên lãnh quang lăng liệt. Lạnh lẽo thấu xương. Hổ Gia trong mắt lưu động tinh mang. Hắn đã đoán ra Lâm Bạch khám phá tiểu xảo của hắn. Không có đi quản cái kia hòn đá màu đen. Ngược lại đuổi theo chính mình đến đòi muốn bảo vật tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi khua môi múa mép. Hoặc là giao ra bảo vật. Hoặc là giao ra mệnh. Chính ngươi tuyển đi. Lâm Bạch lạnh như băng nói. Đồng thời luyện hồn kỳ bên trong. Hạ Tùng hồn thể nổi lên. Đối với Hổ Gia nói ra. Hổ Gia. Đem bảo vật giao ra đi. Ta có thể hướng Lâm Bạch cầu tình. Nhường hắn không muốn tổn thương tính mệnh của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạ Tùng. Ngươi tại sao cùng hắn quấy ở cùng một chỗ? Hổ Gia trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Tùng. Mà tầm mắt tại rơi vào luyện hồn kỳ bên trên thời điểm. Lòng sinh một luồng kiêng kỵ. Không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đã đem tầng thứ ba bảo vật giao cho hắn. Hắn đáp ứng ta. Sẽ bảo đảm tính mạng của ta. Hạ Tùng đối Hổ Gia nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi phải biết. Coi như ta giao ra bảo vật. Hắn không giết ta. Tam đại quỷ đế cũng sẽ không bỏ qua ta. Hổ Gia nghi ngờ trong lòng. Vẫn là kiêng kỵ tam đại quỷ đế. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Người yên tâm, bảo vật giao cho ta. Coi như tam đại quỷ đế tới. Ta cũng sẽ bảo đảm ngươi một mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này 18 tầng cung. Muốn đổi chủ, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.